sức khỏe tốt hơn, tập thể dục lại giúp ích cho việc phát triển tốt hơn. Chính vì vậy khiến cậu càng dao động hơn. Bởi vì con cảm thấy cha gần đây rất khả nghi. Trước kia cha chưa từng tập thể hình như vậy. Mộ Nhã Chiết sâu kín liếc mắt đánh giá Hữu Hữu một chút. Anh nhìn thấy trong mắt cậu có một sự khao khát cháy bỏng. Tên nhóc này. Hữu Hữu bị nhìn chằm chằm như vậy thì có chút chột dạ. Tiểu Dịch Thần ở kế bên lập tức giải thích. Cha tập thể hình nên cơ thể rất đẹp. Cho nên. Hắc hắc. Con cùng Hữu Hữu đều rất hâm mộ. Cho nên con và Hữu Hữu muốn cùng cha tập thể hình chung với nhau. Vậy thì trước tiên hai đứa cứ chạy bộ 40 phút đi. Mộ Nhã Chiết chỉ vào máy chạy bộ nói. 40 phút. Hữu Hữu vừa nghe thấy đã có ý muốn rút lui. 40 phút. Con sẽ rất mệt. Con còn chưa thử qua sao biết mình làm không được. Chạy bộ 30 phút chỉ mới tiêu hao tinh bột. 40 phút mới có thể tiêu hao hết số mỡ thừa được. Dừng một chút. Mộ Nhã Chiết lại nói. Chạy bộ giúp tăng thể lực. Tốt nhất là nên bắt đầu từ chạy bộ trước. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần nhìn nhau, lúc này mới không tình nguyện mà tới máy chạy bộ, bắt đầu miễn cưỡng chạy. Nửa tháng lúc sau, hiệu quả lộ rõ. Hoa Cẩm phát hiện ra một chuyện, cứ tới 8 giờ tối là lại không nhìn thấy ba cha con Mộ Nhã Chiết đâu. Sau đó anh đã theo dõi ba người họ thì phát hiện ra một bí mật lớn. Ba người này thế nhưng lại đi rèn luyện thân thể. Càng khiến anh buồn bực hơn đó là sau khi luyện tập cơ thể của Mộ Nhã Chiết càng trở nên cường tráng hơn, đến nỗi anh có thể cảm thấy hormone trong cơ thể mình đang trở nên sôi sục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2961, Tam thân năm lệnh Hoa Cẩm thật rất đố kỵ, anh cũng muốn tập thể hình, anh cũng muốn có một cơ thể thật đẹp. Chính vì như vậy, Hoa Cẩm cũng gia nhập đội quân tập thể hình. Ngay khi vừa đến 8 giờ tối, anh chạy ngay tới phòng tập, cùng nhau tập thể hình. Cùng nhau tập thể hình. Mộ Nhã Chiết đi tập thể hình không chỉ đơn thuần là tiêu hao tinh lực, mà còn giúp dáng người cường tráng thêm không ít. Quả thật cũng không tồi. Sự kiên trì của anh cũng không phải ngày một ngày hai, mà một khi đã quyết định tập thể hình là cố gắng đến cùng. Bởi vì tập thể hình, dáng người của Mộ Nhã Chiết càng trở nên đẹp hơn. Có đôi khi buổi tối lúc nằm ở trên giường, lúc Vân Thi Thi ôm lấy anh thì sợ phải cơ bụng rắn chắc của anh không khỏi có chút bất ngờ. Hình như cơ bụng của anh trước đây không rõ ràng như vậy. Vân Thi Thi có chút nghi ngờ, chuyện này hơi lạ nha. Anh gần đây luôn là thần thần bí bí, hơn nữa, dáng người còn trở nên tốt như vậy. Chẳng lẽ anh gần đây có tập thể hình? Bị em đoán đúng rồi. Vân Thi Thi nửa đùa nửa thật nói. Chắc không phải anh vì muốn phát tiết số tinh lực dư thừa mà đi tập thể hình đó chứ? Mộ Nhã Chiết vô cùng nghiêm túc nói. Tập thể hình không tốt sao? Dáng người cũng trở nên đẹp hơn. Dáng người của anh đẹp như vậy nhưng em cũng không thể nhìn thấy nha. Vân Thi Thi có chút tiếc nuối nói. Sẽ. Mộ Nhã Chiết gắt gao ôm cô thật chặt, khẽ mỉm cười, chờ Nguyệt Giao được sinh ra, rồi bồi dưỡng thân thể thật tốt, anh sẽ sắp xếp một cuộc phẫu thuật ghép giác mạc cho em. Chỉ là không phải muốn là làm được. Vân Thi Thi có chút ủy khuất nói, chỉ là giác mạc đâu phải là thứ mà người ta có thể tùy tiện dâng hiến cho người khác, không biết em phải đợi tới bao giờ. Em không cần lo lắng những việc này, cứ để anh lo. Em không cần phải làm gì cả, chỉ cần cố gắng tĩnh dưỡng cơ thể thật tốt, những chuyện khác không cần phải để ý. Vâng, Vân Thi Thi gật gật đầu, em sẽ nghe theo anh. Thời tiết càng ngày càng nóng, bất chi bất giác, đã tới tháng 6, thời tiết cũng càng lúc càng nóng. Mỗi buổi chiều tiết trời đặc biệt khô và nóng, mỗi lần Hoa Cẩm về nhà đều sẽ mang theo kem. Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần mỗi người đều ôm một hộp kem Haagen-Dazs, ăn đến ngon lành. Haagen-Dazs. Vân Thi Thi thèm đến nước miếng chảy ròng ròng. Trước kia khi còn là nhân viên văn phòng, cô từng yêu thích Haagen-Dazs trong một khoảng thời gian dài. Đây chính là huyền thoại của các loại kem nha ngã. Vân Thi Thi tuy rằng nhìn không thấy, nhưng lỗ tai lại không bị điếc. Hai tên tiểu gia hỏa ở ngay bên cạnh ăn kem, nước miếng lại dâng lên càng nhiều. Hoa Cẩm, em thế nào lại không mua kem cho chị? Vân Thi Thi tức giận hỏi. Hoa Cẩm vô tội nói, anh rể nói chị không thể ăn kem nha. Tại sao chứ? Vân Thi Thi buồn bực chất vấn, chị vì cái gì không thể ăn kem? Thế này thật không công bằng. Hữu Hữu như chưa thỏa mãn đưa lưỡi liếm liếm môi, nghe Vân Thi Thi oán trách thì giải thích. Trước đây cha đọc sách thấy bảo rằng phụ nữ có thai nên tránh các món lạnh. Nguyên nhân cụ thể là gì con không rõ lắm. Tóm lại cha đã nói rất rõ ràng nên mẹ cũng cố chịu đựng một chút. Vì sức khỏe của em gái, mẹ vẫn không nên ăn kem. Trước đây Mộ Nhã Chiết xem quyển bách khoa toàn thư về thời kỳ mang thai của phụ nữ, nói thai phụ không thể ăn đá, thậm chí đều không thể dính phải. Các nghiên cứu cho rằng, khi phụ nữ mang thai chạm vào nước đá, các mạch máu ở tử cung sẽ co rút lại khiến việc tuần hoàn máu đến thai nhi sẽ không được tốt, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Vì thế, anh đưa ra tam thân năm lệnh, không để cho cô dính một chút đồ lạnh nào. Nước đá, kem, đồ uống ướp lạnh, tất cả đều bị cấm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2962. Khoảng thời gian buồn tẻ lúc mang thai nếu thời tiết mát mẻ thì tốt, nhưng bây giờ đang là giữa mùa hè, cho dù có bật điều hòa thì cũng chẳng thấy khá hơn một chút nào cả. Đồ uống của cô đều là nước ấm. Vân Thi Thi lúc này ôm một bụng oán niệm. Các người thì làm sao mà hiểu được, trời nóng như thế này mà còn bắt tôi uống nước ấm. Tôi cảm thấy trong cơ thể như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tôi vậy. Là thiêu đốt đó. Hoa Cẩm cùng Hữu Hữu nhìn nhau, cả hai đều dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn Vân Thi Thi. Còn Tiểu Dịch Thần thì vô cùng đau lòng. Vân Thi Thi ngồi trước bàn, vẻ mặt vô cùng ủy khuất cầm chén trà trong tay. Chén trà này vừa mới pha nên nước vẫn còn rất nóng. Vân Thi Thi dù đã khát đến khô cả cổ họng nhưng cũng không dám uống nước. Cuộc sống thế này thật sự quá đáng sợ. Vân Thi Thi khóc không ra nước mắt, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng. Phụ nữ đang mang tính tình thường rất dễ nôn nóng. Hơn nữa bây giờ lại đang vào mùa hè. Hơn thế nữa lần mang thai này lại không giống như lần trước. Lúc trước khi cô mang thai, Mộ Nhã Chiết đã cử tới một đoàn hộ lý chuyên nghiệp tới. Bất kể là chuyện gì đều làm rất tốt. Khi đó cô chỉ mới 18 tuổi, lần đầu tiên mang thai, các phản ứng cũng không nghiêm trọng, ăn uống cũng không tốt. Lúc đó cũng nhờ có đoàn hộ lý tận tâm tận lực để giúp cô trong chuyện ăn uống. Sữa chua trái cây, salad khoai tây, nước ép dưa hấu, nước chanh. Bởi vì phải dưỡng thai nên cô được an bài ở trong một biệt thự gần biển. Mặc dù nói là cô ít khi ra khỏi biệt thự, nhưng biệt thự này được xây dựng rất lớn, hòn non bộ, suối nước. Vào những lúc nhàn rỗi cô sẽ ra sân tản bộ. Những lúc cô đi tản bộ như vậy, đằng sau luôn có rất nhiều người đi theo. Dù sao thì cũng là vì đứa bé trong bụng của cô, Mộ Nhã Chiết vẫn luôn nhấn mạnh rằng nếu cô có chuyện gì thì họ sẽ chịu mọi trách nhiệm. Họ thật sự không gánh được trách nhiệm này. Chính vì vậy mà suốt 24 giờ, xung quanh cô đều có người đi theo chăm sóc. 6 tháng đầu mang thai, mỗi ngày cô đều kiên trì tản bộ nửa tiếng. Bởi vì nghe nói rằng phụ nữ mang thai vận động nhiều sẽ giúp ích cho việc sinh nở. Những lúc thời tiết đẹp cô thường ra bờ biển tản bộ. Cô thường đi chân trần trên bờ cát, đi theo những đợt sóng lên xuống, nhặt lấy những vỏ sò trên bờ biển. Lúc về đến nhà sẽ ngồi sâu lại thành chiếc chuông gió, mang treo ở bên cửa sổ. Tay nghề của cô rất tốt, chiếc chuông gió rất đẹp và cũng rất độc đáo. Lúc gió biển thổi tới, những chiếc chuông gió nhẹ nhàng lay động, âm thanh nhẹ nhàng thánh thót. Khi ấy, mặc dù ngày tháng trôi qua rất nhẹ nhàng nhưng cô cũng chưa từng nhàn rỗi. Đọc sách, làm bài tập, lúc rảnh rỗi thì xem tivi, ngồi ở trong sân phơi nắng. Mỗi ngày trôi qua cô đều tạo cho mình những công việc khác nhau. Chỉ là hiện tại và lúc đó không giống nhau. Đôi mắt của cô không nhìn thấy gì cả, làm việc gì cũng không tiện. Những ngày này trôi qua thật sự quá buồn chán, trong bụng lại có thêm một tiểu gia hỏa, không chỉ phải che chở cho nó mà còn phải cố kỵ hết cái này tới cái kia. Đọc sách, xem tivi, dùng di động lên mạng, làm thủ công, vẽ tranh. Cô đều không thể tự mình hoàn thành. Có nhiều khi, cô chỉ có thể ngồi ở trên sân thượng mà nghe nhạc. Mộ Nhã Chiết cũng mua về cho cô rất nhiều album khác nhau, muốn cô nghe nhạc để giúp Bảo Bảo phát triển và cũng như là bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Tình cảm cũng tốt thôi. Các album này nào là của Mozart, Chopin, Richard Zatman, trời ạ, vẫn nên bỏ đi. Cuộc sống hiện tại cũng đủ buồn chán lắm rồi. Anh ấy lại muốn lấy danh nghĩa giáo dục cho thai nhi mà cho cô nghe những thể loại âm nhạc này. Cô quả thật không thể nào làm được. Loại nhạc này cô vừa nghe thấy đã buồn ngủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2963. Cuộc sống yêu chiều vợ nhưng ngoài việc nghe nhạc, cô dường như không có gì để làm. Ngay cả khi cảm thấy thèm ăn, muốn ăn vặt một chút, nhưng cô chỉ mới vừa mở túi khoai tây chiên ra thì Hữu Hữu không biết xuất hiện từ lúc nào đi tới đoạt lấy túi khoai tây chiên trên tay của cô. Vô cùng chính đáng nói, mẹ không thể lén ăn khoai tây chiên như vậy. Trong khoai tây chiên có chất solanin, nếu ăn nhiều thì em bé sẽ bị dị dạng. Mặc dù khoai tây chiên đã được xử lý với nhiệt độ cao, nhưng bên trong vẫn chứa nhiều chất béo và muối. Như vậy sẽ rất dễ bị tăng huyết áp trong thai kỳ. Lúc mẹ mang thai con mẹ cũng có ăn, nhưng vẫn không sao đó thôi. Vân Thi Thi ủy khuất mà nói, con thật không tốt một chút nào. Đó cũng là nhờ con đủ mạnh mẽ. Hữu Hữu nhéo nhéo nắm tay, chỉ là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Dù sao cũng phải đề phòng trường hợp nó xảy ra mà. Có đúng không ạ? Mẹ cố gắng đợi đến lúc em gái được sinh ra thì mẹ sẽ được giải phóng thôi mà. Cố gắng kiên trì thêm chút nữa. Các món cay không thể ăn, lạnh không thể ăn, thịt cũng không thể ăn nhiều. Các món nhiều đường cũng không thể ăn nhiều. Hơn thế nữa, kể từ lúc cô mang thai đến nay, nếu không phải là nghe nhạc thì cũng là tản bộ, thật chẳng làm được việc gì cả. Quan trọng là, Mộ Nhã Chiết chăm sóc cô quả thật rất tốt. Dù sao thì, từ lúc anh được sinh ra đã mang một thân phận cao quý, anh chưa từng phải chăm sóc, hầu hạ bất cứ ai cả. Điều ý nghĩa thật sự chính là người đầu tiên mà anh chăm sóc. Mặc dù thái độ của anh rất tốt, nhưng đêm khuya, cô đột nhiên thức giấc vì đói. Cô bị cái dạ dày kêu réo dữ dội mà thức giấc. Cô quay đầu lại, Mộ Nhã Chiết lúc này đã ngủ say rồi. Vì thế, cô nhẹ nhàng búng tay một cái. Bóng đèn lập tức sáng lên. Từ sau khi mắt cô trở nên không tốt, Mộ Nhã Chiết đã mang toàn bộ những bóng đèn có trong nhà đổi thành đèn cảm ứng. Mặc dù nói mắt của cô bây giờ nhìn không rõ, đặc biệt là vào ban đêm thì lại càng không nhìn thấy gì cả, nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cô cũng không nhìn thấy. Chỉ cần đèn được bật lên thì cô có thể thấy được một chút, tuy rằng vô cùng mờ ảo. Vì thế nếu tất cả được đổi thành đèn cảm ứng, chỉ cần có tiếng động thì đèn sẽ được bật lên. Cô đi đến đâu thì đèn được bật sáng đến đó, ít ra cô cũng có thể dựa vào ánh sáng mà phân biệt phương hướng. Những nơi có đèn thì những vật bày biện ở đó đều được dọn đi hoàn toàn không có bất kỳ chướng ngại vật nào. Quả thật ngay cả Hữu Hữu cũng không có suy nghĩ cẩn thận đến như vậy, nhưng Mộ Nhã Chiết ngay từ đầu đã nghĩ tới việc này rồi. Đèn công nghệ cao như vậy nên lúc đầu khi mới sử dụng cũng có chút khó khăn. Bất quá sau này khi đã quen rồi thì cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Cô đi theo ánh sáng, cố gắng cửa quãng nơi giá để đồ, cầm lấy một túi bánh quy rồi bóc vỏ. Mộ Nhã Chiết bị những âm thanh sột soạt làm cho tỉnh giấc. Phản ứng đầu tiên khi thức dậy là trong nhà có chuột. Lại nghe thấy những âm thanh khác có vẻ như là âm thanh của mấy con chuột khi ăn vụng bánh quy. Anh nhìn sang bên cạnh thì không nhìn thấy Vân Thi Thi đâu cả. Lúc này thì anh cũng đoán ra được. Xem ra là chú mèo nhỏ này nửa đêm đói bụng nên đi tìm thức ăn rồi. Anh dựa theo âm thanh tìm tới phòng khách, thì nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngồi trên sofa gặm bánh quy, ăn đến vui vẻ. Anh cũng không tiến lên làm phiền cô mà yên lặng đứng khoanh tay sau bức tường nhìn cô. Vân Thi Thi đói đến rối hết lên, cũng không chú ý đến việc giữ hình tượng, cứ nhét bánh vào trong miệng một cách bừa bãi, tay phải cầm một chai nước khoáng, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng tu ừng ực. Vì ăn quá vội vàng nên có vẻ như là cô bị sặc. Mộ Nhã Chiết thấy vậy lập tức khẩn trương bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ lên lưng của cô. Em ăn từ từ thôi, cũng không có ai giành ăn của em. Vân Thi Thi nghe thấy giọng của anh thì giật mình, ngước mắt lên, anh tỉnh rồi à? Ừ, bị âm thanh của em làm cho tỉnh giấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2964, khó khăn trong thời gian mang thai. Ừ, bị âm thanh em ăn gì đó đánh thức. Anh vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cô, vừa nói, không biết, còn tưởng rằng trong nhà có chuột ăn vụng đó. Anh nói em ăn bánh bích quy giống tiếng con chuột sao? Cô có chút tổn thương chất vấn, cái gì vậy? Cô ấm ức, không vui rồi. Anh lại vui vẻ, con chuột nhỏ rất đáng yêu mà. Nói đi nói lại, nhìn em ăn như vậy, em đói bụng sao? Dạ, không biết vì sao, bị đói mà tỉnh dậy, em nhớ rõ buổi tối, em ăn cũng không ít, vì sao lại đói như vậy được nhỉ? Chắc là đứa bé trong bụng đói bụng rồi. Vậy ạ, Vân Thi Thi cười, được rồi, cảm giác mang thai bé con này còn khó khăn nữa. Dừng một chút, cô lại ôm lấy tay anh, làm nũng nói, chồng à, em muốn ăn kem. Không được, Mộ Nhã Chiết lập tức nghiêm mặt, không được ăn. Cô năn nỉ mãi, hu hu, ăn một miếng cũng không được sao, không thể nhịn được à. Em không biết vì sao, gần đây rất muốn ăn kem. Không nói đến kem thì không sao, vừa nhắc đến kem, nước miếng của cô lại chảy ra. Cô tội nghiệp nuốt nước miếng, lập tức nói, một miếng cũng được, cho em đỡ thèm được không? Không được. Lập trường của anh rất kiên định, không có chút nào vì cô ấm ức mà thương cảm, sinh ra bất luận dao động gì, không được ăn là không được ăn. Sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Vân Thi Thi tức giận nói, anh không thể hiểu một chút được sao? Vợ à, anh đã cực kỳ hiểu rồi. Anh là vì tốt cho em thôi. Tốt với em, thì nên lập tức mua kem giúp em chứ. Cô cố tình gây sự. Anh vẫn kiên nhẫn như cũ, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, dỗ dành nói. Ngoan, ăn xong rồi, thì đi ngủ thôi. Không cần nhớ đến nó, thì không đói bụng. Em rất muốn. Nghe lời, Mộ Nhã Chiết để sát vào tai cô, ý vị thâm trường nói. Anh có thể nhịn xuống 10 tháng không động vào em nhịn xuống 10 tháng không ăn đồ lạnh không được sao? Mặt Vân Thi Thi lập tức nóng bỏng, mặt đỏ tai hồng. Cô nắm chặt góc áo ngủ, có chút xấu hổ nói, em nghe nói, cho dù lúc mang thai, qua 3 tháng, chỉ cần cẩn thận một chút, không ảnh hưởng đến chuyện giường. Không được, Mộ Nhã Chiết rất kiên định, cố chấp nói, phẩm là có một chút nguy hiểm, đều không được. Anh cũng quá cẩn thận thôi, nhỡ đâu thì sao? Anh đột nhiên nắm vai cô, nhìn cô chăm chú, là vì quá để ý, cho nên một chút cũng phải cẩn thận, cho dù có một chút nguy hiểm, anh đều sẽ không làm. Không có ngộ nhỡ, anh cũng không cho phép có ngộ nhỡ. Chính vì để ý quá mức, lúc này anh mới làm mọi việc thật cẩn thận, sợ rằng cô và đứa bé trong bụng có gì đó sơ suất. Có lẽ người bình thường khó mà hiểu cảm nhận của anh. Anh không hy vọng đứa bé trong bụng chịu một chút tổn thương, càng không hy vọng cô chịu đau khổ. Trong lòng anh rõ ràng, ngày mang thai, đúng là cực kỳ dày vò. Huống chi cô không nhìn thấy cái gì, không làm được cái gì, chuyện cơ bản là đọc sách cũng là ý nghĩ xa xỉ. Bởi vậy anh mới có thể không tiếc dùng toàn bộ thủ đoạn, bỏ ra nhiều thời gian ở bên cạnh cô. Trong lúc này, anh từ chối tất cả xã giao và tiệc rượu, cai thuốc, kiêng rượu, đa số mọi chuyện trong công ty, trừ phi là chuyện quyết định sách lược giao cho anh, còn lại, đều giao cho Lục Cận Dự và Khương Thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2965, nhân sinh gian nan có một số việc đừng nên phá hủy. May mà anh có hai trợ thủ đắc lực như vậy, nhưng mà Lục Cận Dự và Khương Thân khổ mà không nói ra được. Lục Cận Dự yên lặng châm chọc nói, không biết, còn tưởng rằng lão đại mang thai 10 tháng. Vân Thi Thi đành phải tâm không cam, tình không nguyện, để anh nắm tay trở về phòng ngủ. Mộ Nhã Chiết ôm cô lên giường, đắp kín chăn cho cô. Sau khi anh lên giường, Vân Thi Thi đột nhiên xoay người lại, ôm lấy anh. Cảm ơn anh. Hà, anh có chút bất ngờ nhíu mày. Lại nghe cô nói, ở trong giai đoạn này, có phải...

các con không khỏe mạnh cường tráng sao? Hữu Hữu nghe xong, lập tức háng giọng một cái, bĩu môi nói, không công bằng. Thân thể của tiểu dịch thần khỏe mạnh cường tráng, nhưng có phải mẹ quên rồi không? Lúc trước 4 tuổi, hầu như con đều sống ở trong bệnh viện. Hóa ra trong lúc mang thai mẹ không có chăm sóc mình thật tốt. Không chừng, thân thể con không tốt, là vì liên quan đến nguyên nhân này. Cô không giải thích gì nữa, càng giải thích Hữu Hữu càng đứng về phía lập trường của Mộ Nhã Triết, càng thêm tin tưởng, dưỡng thai rất quan trọng đối với việc thai nhi khỏe mạnh. Bầu trời lại ném một cái chảo đến, cái chảo này trực tiếp đập lên đầu Vân Thi Thi. Đầu cô quả thực mờ mịt, trong lòng yên lặng oán thầm, tố chất thân thể con không tốt, căn bản không liên quan đến giai đoạn dưỡng thai. Vân Thi Thi vô tội giải thích, con và tiểu dịch thần là thai song sinh. Bác sĩ nói, lúc hai đứa ở trong bụng mẹ, tranh giành chất dinh dưỡng, con không cướp được tiểu dịch thần, còn hơn 8 tháng đã sinh hai đứa, vì sinh non. Cho nên thân thể suy yếu. Vì sao lại sinh non ạ? Hữu Hữu tò mò hỏi, đôi mắt chớp chớp. Bác sĩ nói, là vì trong lúc mang thai cảm xúc lo lắng. Còn, khi đó mang thai hơn 7 tháng, Vân Thi Thi cầu được phê chuẩn, hiếm khi mới gặp được Vân Nghiệp Trình một lần. Thời gian đó, là thời điểm khó khăn nhất của nhà họ Vân. Chỉ là cho dù gặp mặt, nhưng mà Vân Nghiệp Trình lại cực kỳ cực đoan về chuyện cô có thai. Ông từng kiêu ngạo như thế, sao có thể trơ mắt nhìn con gái mình yêu thương dùng thân thể để thay nhà họ Vân trả nợ chứ? Nợ nần vay nặng lãi, có lẽ sắp trả hết rồi. Nhưng áy náy của ông đối với cô, lại là cảm giác cả đời khó mà trả hết. Bởi vậy, mỗi khi gặp mặt ông, cha con ngồi đối mặt, ông luôn luôn nghĩ đủ loại biện pháp, khuyên cô xóa sạch đứa nhỏ này. Vân Nghiệp Trình nghĩ rất đơn giản, nhưng ông không biết. Nếu xóa sạch đứa bé, sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn với ông. Ông không hiểu, chỉ là không hy vọng, bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến tương lai của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2967, chấp niệm quá sâu cho nên, giai đoạn đó, áp lực và trách nhiệm trong lòng cô thật sự quá nặng. Mang thai lần đầu là song sinh, hơn nữa lúc mang thai cô chỉ mới 18 tuổi, chưa đủ 20 tuổi, độ tuổi này mang thai, tỷ lệ sinh non cao gấp 11 lần phụ nữ mang thai bình thường. Cảm xúc lại còn dao động rất lớn. Buổi sáng một ngày cô tỉnh lại, mới vừa xuống giường đi chưa được mấy bước, liền cảm thấy thân thể hình như có chút khác thường, mơ hồ không thích hợp. Trên đường đi làm thủ tục đi học trở lại, ở trong xe, cô cảm giác được thân dưới đột nhiên có dịch thể ấm áp không ngừng chảy ra đùi, đúng là vỡ nước ối. Bởi vì cách ngày dự tính sinh còn rất xa. Bởi vậy, đối với việc đột nhiên sinh non, tất cả mọi người chưa từng dự đoán được. Lúc này mới vội vàng đưa đến bệnh viện, may mắn mà an toàn. Hoa Cẩm đột nhiên lẩm bẩm, nếu là ăn một chút, chắc là không có vấn đề gì đâu. Không được. Hữu Hữu kiên trì mãi. Nếu như mẹ xảy ra chuyện gì, cha sẽ xé chú ra thành mảnh nhỏ. Hoa Cẩm hoảng sợ, tàn bạo như vậy. Đương nhiên rồi, em gái là mạng của cha. Có em gái ở đây, địa vị của chúng cháu không còn rồi. Nói xong, Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ôm đầu khóc giống. Tiểu Dịch Thần, em đột nhiên cảm thấy trái tim chua xót. Vân Thi Thi, hai thằng nhóc này, biết diễn trò như vậy từ khi nào? Vân Thi Thi cùng ba người dây dưa một lúc lâu, vẫn tốn công vô ích như trước. Một phần chấp niệm này, không có chút nào phai nhạt, nhất là đến buổi tối, nằm ở trên giường, bị ép che chăn mỏng, cũng bởi vì người đàn ông nào đó nghiêm túc nói, phụ nữ có thai không thể bật nhiều điều hòa, huống hồ còn chưa tới mùa nóng, bởi vậy chỉ bật quạt, cô luôn năn nỉ mở điều hòa mãi, Mộ Nhã Triết mới bật điều hòa 29 độ. 29 độ sao? Như vậy thà không bật còn hơn. Bởi vậy trong lúc nóng bức, cô càng lúc càng muốn nếm hương vị kem lạnh như băng. Vì thế, ma xuôi quỷ khiến, cô xoay người xuống giường, rón ra rón rén mò mẫm đến phòng Hoa Cẩm, sờ soạng đến giường Hoa Cẩm. Một bàn tay che mặt Hoa Cẩm, Hoa Cẩm vốn đang ngủ ngon, đột nhiên có một bàn tay duỗi về phía anh ta, sờ tới sờ lui trên mặt anh ta. Anh ta lập tức giật mình từ trong mộng tỉnh lại. Thấy Vân Thi Thi ngồi cạnh giường anh ta, nhỏ giọng gọi anh ta. Hoa Cẩm, tỉnh tỉnh, làm sao vậy chị? Hoa Cẩm lập tức nhanh chóng ngồi dậy, có chút lo lắng đánh giá cô, thân thể không thoải mái ạ. Chị rất muốn ăn kem. Hoa Cẩm, em dẫn chị đi ăn kem có được không? Hoa Cẩm, anh ta có chút khó hiểu nhìn cô, thật sự là không biết, rốt cuộc chấp niệm đến mức nào, làm cô nửa đêm không ngủ được, mò mẫm đi đến phòng. Anh ta, năn nỉ anh ta mang cô đi ăn kem. Phải biết rằng, phòng của anh ta và phòng ngủ của cô, cách cũng không gần, còn có cầu thang, cô mò mẫm qua được đây, nhất định tốn không ít thời gian. Đến mức này sao? Hoa Cẩm cười nói, chị muốn ăn như vậy sao? Rất muốn, rất muốn. Bây giờ chị vừa nghe đến kem, nước miếng liền chảy ra. Dừng một chút, Vân Thi Thi lại nói, lúc trước chị có tra qua, phụ nữ có thai cho dù kiêng ăn, cũng không có khắc nghiệt như vậy, chỉ cần số lượng vừa phải là được. Hơn nửa kem thôi mà, cho vào trong miệng ngậm một lát, cũng không lạnh như vậy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2968, em mang chị đi ăn. Hoa Cẩm, nếu yêu cầu nhỏ như vậy mà không được thỏa mãn, chị nhất định sẽ uất ức. Hoa Cẩm đau lòng nhìn cô, có lẽ những người khác nhìn thấy, yêu cầu như vậy, đúng là hơi làm kiêu một chút. Nhưng theo ý anh ta lại có thể hiểu được. Phải biết rằng, khi người khác mang thai, ít nhất đôi mắt còn tốt, cho dù lúc thèm muốn thứ gì đó, còn có thể làm chút việc gì đó để phân tán sự chú ý. Nhưng mà cô không thể. Cô không làm được cái gì. Vẽ tranh, thêu, đọc sách, xem tivi, lên mạng, chơi trò chơi. Thậm chí là đi dạo, đều cần người nâng cô. Cực kỳ buồn chán. Chắc là không có bao nhiêu người có thể chịu được. Có lẽ đổi lại là người khác, e rằng sẽ bị chứng u buồn. Hoa Cẩm do dự một lúc lâu, đột nhiên chạm vào điện thoại di động nói, chị đợi một lát. Hà, em muốn làm gì? Cô tò mò hỏi. Hoa Cẩm không có trả lời trước, cô chỉ nghe thấy tiếng gõ điện thoại. Mấy phút sau, Hoa Cẩm để điện thoại di động xuống, nói với cô, em vừa tra trên mạng một phen rồi, nói nếu chỉ ăn một chút, ngẫu nhiên ăn một chút băng, không tính là quan trọng. Hơn nữa bây giờ trời nóng nực, không quá nhiều là được. Hoa Cẩm vỗ tay ra tiếng, số lượng vừa phải. Đúng rồi, số lượng vừa phải. Đúng vậy, chị nói không sai chứ. Vân Thi Thi kích động nói, lúc trước còn nói, phụ nữ có thai không thể tiếp xúc thời gian dài với máy tính, có phóng xạ. Nhưng thực tế thì sao? Trước đây lúc chị đi làm, rất nhiều đồng nghiệp mang thai, nhưng không thấy người nào từ chức. Đều là sắp đến thời gian sinh, mới nghỉ ngơi ở nhà đợi sinh. Sinh đứa bé ra, đều khỏe mạnh cường tráng mà. Nhưng mà, trong nhà đã hết kem rồi. Hoa Cẩm vừa đánh giá sắc mặt cô, vừa cẩn thận nói. Đã bị Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần ăn hết sạch rồi. Hai thằng nhóc này, sao lại ăn nhiều như vậy? Cô lẩm bẩm, Hoa Cẩm nhìn cô bật cười. Được rồi, không cần niệm nữa. Bây giờ em đưa chị đi tìm kem, có được không? Ừ, vậy thay quần áo. Được. Hoa Cẩm nắm tay cô, đưa cô đi vào phòng thay quần áo, lấy quần áo cho cô thay, sau đó đóng cửa lại, để cô tự thay. Trên người anh ta mặc đồ ở nhà, không thay cũng không sao. Đợi Vân Thi Thi thay quần áo xong, Hoa Cẩm vụng trộm lấy chìa khóa xe, mang theo cô rón ra rón rén đến gara. Đỡ cô ngồi vào bên cạnh tay lái, sau đó ngồi vào trong xe, khởi động xe.